Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, canh 4, hảo, ta không náo loạn, thư trừng rốt cuộc khôi phục nghiêm trang. Nghiêm túc ăn cơm ni nhưng là Vinh Tuyển Dịch tỏ vẻ bị đột nhiên động kinh người nào đó cấp dọa. Tới rồi, vì không cho nam nhân tâm linh lưu lại bóng ma. Thư Trừng dứt khoát kiên quyết cảm thấy đi gõ chữ, tựa hồ đã lâu không có đổi mới chu tiên. Thư Trừng vừa bước lục Weibo liền thấy được vô số điều oanh tạc nàng tin tức. An đại, chu tiên như thế nào lại đoạn cây xong? An đại, cầu ngươi sống lại Bích Giao đi. Nữ chủ đã chết, về sau như thế nào tiếp tục đi xuống a? An đại, ta mỗi ngày Weibo oanh tạc ngươi, đều uy hiếp ngươi nhiều ít thiên. Ngươi đều không có cảm giác sao? Mắng đến ta nước miếng đều làm. Hiện tại đều không có sức lực mắng. Sống lại Bích Giao đi. Chu tiên liền tính rạng sáng càng chúng ta cũng xem a. An đại sống lại Bích Giao đi. Mệt mỏi quá, ta đều ở trên mạng mắng an đại vài thiên. An đại hiện tại chu tiên cư nhiên không cày xong. Ngay cả quỷ thổi đèn đều còn ở càng. Liền tính là rạng sáng. Kia cũng là đổi mới a. An đại, nói tốt võng văn giới chiến sĩ thi đua đâu. Ngươi không thể bởi vì cái này là ở Weibo tuyên bố liền 3 ngày 2 đầu không đổi mới a. Thư Trừng nhìn này đó bình luận, tâm tình càng tốt, ở võng bàn tìm ra chính mình mã tốt tồn cào, dùng một lần toàn bộ phát ra đi, Bích Giao vẫn là không có sống lại, bất quá tốt xấu chu tiên đổi mới. Các võng hữu cao hứng. Thư Trừng cũng bị biểu hiện của mọi người giải trí, nhìn xem hiện tại thật tốt, không cần mỗi ngày đổi mới, đại gia mắng đủ rồi liền không mắng, còn chờ nàng đổi mới, hiện tại sẽ không giống phía trước giống nhau nháo sự đi. Phía trước liền đoạn càng một ngày, nháo phiên thiên, này tính tình nha, thật đúng là nàng đem này nhóm người quán thật tốt quá. Mạnh Hội Thanh, An Đại. Trang web có không ít tác giả muốn cho ngươi thêm sao sao lưu một chút viết văn. Ngươi muốn đi sao? Thư Trừng nhướng mày, lấy ra một viên đường đặt ở trong miệng nhai nhai. Ngón tay vừa động, An Chi Nhược Tố, Hảo, Mạnh Hội Thanh, ngươi có thể cùng đại gia giao lưu một chút ngươi sáng tác tâm đắc. An Chi Nhược Tố, Hảo, chúc mừng An Chi Nhược Tố gia nhập sao chơi tiểu thuyết tác giả giao lưu đàn nhìn đến này. Tin tức người đều chấn kinh rồi, trong đàn bắt đầu nổ tung, này thật là An Đại, không phải giả đi, biên tập Mạnh Hội Thanh, hoan nghênh An Chi Nhược Tố A còng An Chi Nhược Tố thật sự. Thật sự, An Chi Nhược Tố, đại gia hào, ta là An Chi Nhược Tố, đơn giản chín tự đem trong đàn đại thân tiểu thân nằm liệt giữa đường toàn bộ tạc ra tới. An Đại. Ta siêu cấp thích ngươi quỷ thổi đèn. Không nghĩ tới trộm mộ cư nhiên có thể như vậy viết. An đại, ta siêu cấp thích đấu phá thương khung. Ta sách mới chính là nhìn đấu phá lúc sau viết. An đại, ngươi đối với võng văn có ý kiến gì không sao? Trong đàn spam thực mau. Một soát chính là thượng trăm điều tin tức. Căn bản xem bất quá tới. Thân là quản lý Mạnh Hội Thanh không thể không mở ra cấm ngôn. Cũng làm chủ biên cho An Chi Nhược Tố một cái quản lý. Làm An Chi Nhược Tố có thể nói chuyện. Mạnh Hội Thanh, hoan nghênh An Chi Nhược Tố tới cấp đại gia giảng một giảng hắn đối với võng văn tâm đắc. Không ít võng văn tác giả đều lập tức an tĩnh xuống dưới. Chờ đợi An Chi Nhược Tố lên tiếng. Tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút vị này võng văn giới thần thoại trung thần thoại có thể nói. Cái gì đó, An Chi Nhược Tố. Cái gì là Hoàng Kim Tam Chương các ngươi biết không? Không ít võng văn tác giả đều tĩnh, có người bắt đầu độ nương. Không đúng a, không có gì Hoàng Kim Tam Chương nha. Ngàn tự trở lên không thu phí lời nói ngoài lề. Tân niên hoạt động ở QQ đọc bình luận sách khu trí đỉnh. Ở QQ trình duyệt đọc sách tiểu khả ái nhóm có thể đến QQ đọc đến xem bình luận sách khu hoạt động. Cùng nhau tham dự. Sẽ có thư tệ hoặc là quanh thân khen thưởng, còn sẽ có mặt khác hoạt động, quá đoạn nhật tử công bố. Hết chương.